Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 900, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 8. Mục Tây Thần thoạt nhìn không quá cao hứng bộ dáng. Mi Phong có chút nhíu lên. Lê Bắc Niệm rõ ràng liền đã nhận ra Mục Tây Thần cảm xúc biến hóa. Tranh thủ thời gian khoát tay. Nói: Không có không có, ta nào có a, trước ngươi nói muốn hài tử, ta liền không tiếp tục ăn. Cho tới nay, Lê Bắc Niệm cũng liền ăn mấy lần như vậy mà thôi. Cộng lại cũng tổng cộng không đến 5 lần. Còn như vậy trùng hợp, bị Mục Tây Thần đụng phải tỷ lệ vậy mà đạt đến 80%. Lê Bắc Niệm nghĩ tới cái này liền cảm thấy mình giống như cũng thật xui xẻo. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy hắn không cao hứng bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng chột dạ, mặc hắn nói thế nào cũng là một chữ cũng không dám phản bác. Lúc này khoát tay giải thích thời điểm, vẫn không quên lưu ý Mục Tây Thần biểu lộ. Lê Bắc Niệm rõ ràng đã nhận ra hắn nguyên bản chìm bắt đầu mặt mày thoáng giãn ra. Tiếp theo, Mục Tây Thần liền quay đầu đi, cái gì cũng không có nói. Lê Bắc Niệm đương nhiên biết rõ Mục Tây Thần là không vui. Đưa tay lôi kéo Mục Tây Thần góc áo. Nói: Lão công. Mục Tây Thần không lên tiếng. Bốn bể yên tĩnh lái xe. Lúc này hướng dẫn đã nhắc nhở muốn lên cao giá. Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian thu tay lại đến. Mục Tây Thần có chút bên mặt nhìn nàng một cái. Đạm thanh nói: Muốn nói cái gì? Không có. Chấm ngoặc kép. Ân. Ngươi vì sao lại hoài nghi ta mang thai? Lê Bắc Niệm gãi đầu một cái. Ta cuối cùng cảm thấy hẳn là gần nhất nghỉ ngơi không đủ nguyên nhân. Cho nên thân thể có chút không thoải mái. Đi xem một chút sẽ biết. Mục Tây Thần híp mắt. Nếu như mang thai, ta là không thể nào cho phép ngươi nói một chút loạn thất bát tao lời nói. Dẹp ý niệm này. Cái gọi là loạn thất bát tao lời nói. Đơn giản chính là những cái kia không muốn hài tử a, hoặc là cái gì khác loạn thất bát tao đồ vật. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần sắc mặt, ngay sau đó quay đầu đi, nhỏ giọng nói: Ta làm sao lại nói cái gì loạn thất bát tao lời nói. Mục Tây Thần nhàn nhạt hừ một tiếng, ngay sau đó liền xoay người qua đi. Lê Bắc Niệm dứt khoát yên tĩnh trở lại, chỉ là vừa mới lên xe thời điểm chạy tới buồn ngủ, giây lát liền bị đuổi chạy, rất nhanh tới bệnh viện. Mục Tây Thần trực tiếp cho treo cấp cứu. Hôm nay bệnh viện tựa hồ người tương đối nhiều. Treo cấp cứu xếp hàng thời điểm, người vẫn tương đối nhiều. Xếp hàng đại bộ phận cũng là nữ nhân. Cũng lớn bộ phận cũng đều có nam nhân bồi tiếp cùng một chỗ đến đây. Mục Tây Thần đem Lê Bắc Niệm cưỡng ép đè ở trên ghế ngồi xuống đến. Tiếp theo, bản thân đứng ở ghế dài bên cạnh, ngay tại Lê Bắc Niệm bên người, không ít nữ nhân bụng cũng là có chút nâng lên đến. Bên người nam sĩ cùng thê tử cùng một chỗ nhìn xem cái kia có chút nhô lên bụng. Trên mặt đều là hạnh phúc nụ cười. Mục Tây Thần trông thấy một màn này, ánh mắt cũng không khỏi trở nên nhu hòa một chút. Nhưng mà cúi đầu thời điểm, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm chính xếp đặt góc áo bộ dáng. Lê Bắc Niệm thoạt nhìn tựa hồ có chút nôn nóng, cúi đầu, không nói tiếng nào, chỉ là góc áo lại là đã bị xếp đặt đến loạn thất bát tao. Bị vặn thành một đoàn, nhìn xem nguyên một đám tuổi trẻ mụ mụ đi vào lại đi ra. Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được có chút bát cấp bách. Dãy số càng ngày càng tiếp cận bọn họ, người trước mặt càng ngày càng ít, người phía sau càng ngày càng nhiều. Người lui tới trông thấy nàng đều sẽ đưa nàng nhận ra được một dạng. Cũng là nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bỗng nhiên, Lê Bắc Niệm đứng lên. Mục Tây Thần trông thấy nàng có chút nhếch lên môi. Mi Phong hơi trầm xuống. Tâm tình phức tạp bộ dáng. Nói ra, ta đi đi nhà vệ sinh. Đúng vào lúc này, một cái tiểu hộ sĩ từ bên trong đi tới. Hô, Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nữ sĩ có thể vào được. Thấy có người phun nữ chính, kỳ thật lúc mang thai thời gian, cảm xúc là không ổn định. Ta viết qua rất nhiều mang thai, quá liên miên bất tận đều viết chán ngán làm nũng rồi. Ta chính là muốn viết điểm không giống nhau,